Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 2 tháng trước, đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo đã công bố tin tức lên mạng, xác nhận năm nay sẽ quay chụp một bộ điện ảnh cùng chủ đề. Tin tức này vừa xuất hiện, các fan lập tức bùng nổ, đủ loại ngôn luận ùn ùn bốn phía. Danh tiếng mà Ba Kẻ Lừa Đảo tích lũy suốt 4 năm qua lập tức hiển lộ rõ ràng, khiến cho mọi người không khỏi cảm thán trước cộng đồng fan khổng lồ đó. Phim mạng đã phát triển được 1.000 năm, từ lâu đã không còn chế tác thô ráp, điều kiện đơn sơ như ban đầu nữa. Rất nhiều phim mạng thậm chí còn có chất lượng ưu tú hơn phim truyền hình bình thường, chỉ là vì đủ loại nguyên nhân không thể truyền phát trên những đài truyền hình vệ tinh vậy nên mới biến thành phim mạng. Trải qua 4 năm, từ một bộ phim mạng thông thường đi từng bước cho đến hôm nay, đã qua sóng gió cũng từng có huy hoàng, thế nhưng có thể trụ vững ở vị trí top 3 toàn hệ thống mạng như bây giờ, chất lượng tự nhiên là phi thường bảo đảm, đồng thời còn có một số lượng khán giả trung thành nhiều đến kinh khủng. Vô số fan thậm chí trực tiếp post bài lên mạng làm chứng minh. Chỉ cần Ba Kẻ Lừa Đảo ra phim điện ảnh, ta nhất định sẽ ra rạp xem 3 lần. Không, là phải xem 10 lần. Từ những việc này liền có thể đoán được phòng vé khủng bố của Ba Kẻ Lừa Đảo sau khi công chiếu, chí ít là một bộ phim thương nghiệp. Ba Kẻ Lừa Đảo trên phương diện phòng vé tuyệt đối hợp cách, thậm chí còn có thể sáng tạo ra kỷ lục mới. Hơn nữa, sau khi phim điện ảnh Ba Kẻ Lừa Đảo được công bố tin tức tương quan, cho dù đoàn phim vẫn chưa từng nhắc lại việc này, thế nhưng những người hâm mộ lại điên cuồng thảo luận những chi tiết có liên quan, 5 lần 7 lượt đem hashtag Baker Lua Down đẩy lên top search của Weibo. Vậy nên, vào lúc đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo thực sự bắt đầu tuyên truyền, nhiệt tình của những người hâm mộ thoáng cái bị châm lửa rồi bạo tạc, đem bộ phim điện ảnh còn chưa chế tác xong này đẩy lên vị trí á quân bảng top search trong ngày. Đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo, hôm nay đóng máy. Linh, Lăng Kỳ hôm nay vẫn cứ oai phong như vậy, ngầu ngầu ngầu. Nữ thần Zalia, Tống Xảo lại đổi một bộ len mới, có phải đẹp đến chết người không? Còn cả Kitayama, là tự hào trong phim lần này cũng đột phá chỉ số thông minh rồi. Bộ phim đã đóng máy, hậu kỳ đang gấp rút, mùa hè này 12/6, Ba Kẻ Lừa Đảo chi cuồng phong ít cùng các bạn không gặp không về. Cảm tạ, Lục Diêu, Sở Ngôn Nhan, Triệu San Thần, Lý Công Trừng, quần tinh hội tụ chí chiến bùng nổ. Chỉ một đoạn lời mào đầu ngắn ngủi như vậy, ngay cả một tấm ảnh tạo hình cũng không để lộ nhưng đã đủ để người hâm mộ điên cuồng. Ba nhân vật chính tự nhiên không cần nhiều lời, xuất diễn của bọn họ trong phim đương nhiên vô cùng đáng để chờ mong. Mà ngoài bọn họ ra, hình tượng tội phạm lừa đảo gợi cảm của Lục Diêu đã trở thành tình nhân trong mộng của không ít người, nghệ sĩ tuyến đầu Triệu San Thần là phụ trách những màn lừa đảo kinh điển lâu đời khiến không ít fan hồi tưởng không thôi, hơn nữa. Còn có, Sở Ngôn, VCL, Sở Ngôn, có Sở Ngôn, như vậy không phải nói, nữ thần của ta phải trở về, Tần Mộ Nghiên, Nghiên Nghiên, nữ thần Nghiên Nghiên của Mỹ, chỉ có một mình ta càng thêm thích Tần Mộ sao? Trước đó mặc dù chỉ xuất hiện trên màn hình ngắn ngủi một phút đồng hồ thế nhưng người ta chính là thích Tần Mộ nha. Muốn xem nam thần Tần Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 2 năm trước sau khi Sở Ngôn tham gia Ba Kẻ Lừa Đảo, Tần Mộ vẫn luôn là khách mời được hoan nghênh nhất của bộ phim này. Tội phạm lừa đảo bài danh thứ 2 thế giới. Cái thiết đặt này thật sự quá đúng gu fan, hơn nữa với bề ngoài ưu tú và diễn dịch xuất chúng của Sở Ngôn, Tần Mộ Nghiên có sự quyến rũ xinh đẹp của Tần Mộ Nghiên, Tần Mộ có vẻ xấu xa đường hoàng của Tần Mộ, hai người tuyệt nhiên bất đồng này để lại ấn tượng cực sâu trong lòng các fan, thậm chí đã lâu như vậy chưa từng quên mất. Hơn nữa ngoài những việc đó ra còn có một yếu tố vô cùng quan trọng, Tần Mộ Nghiên là người duy nhất mà Linh từng thật lòng yêu thích. Theo lý thuyết, làm nhân vật được yêu thích nhất cả bộ phim, các fan của Linh tuyệt đối không ôm quá nhiều chờ mong với chuyện tình cảm của anh ta. Có câu nói thế nào? Yêu anh chính là của tôi, cũng bởi vì yêu nhất là anh mới không muốn đem anh tặng cho bất kỳ người nào, anh chính là của tôi. Thế nhưng cái quy củ thường gặp này đặt lên Ba Kẻ Lừa Đảo lại phi thường không thể thực hiện. Linh thích Tần Mộ Nghiên là việc được nhà sản xuất thừa nhận, Tần Mộ Nghiên là người duy nhất Linh thừa nhận đã từng động lòng, mà những khách mời khác. Tựa như tội phạm gợi cảm mà Lục Diêu thủ diễn, đều chỉ bị Linh lừa tình mà thôi, Linh hoàn toàn không động lòng với bọn họ. Không thể không thừa nhận, trong quảng trường người hâm mộ của Ba Kẻ Lừa Đảo, CP có độ quan tâm cao nhất không phải Linh nhân Zalia, càng không phải là Linh nhân Kitayama, mà là Tần Mộ nhân Linh, và Linh nhân Tần Mộ. Hơn nữa fan của hai tổ hợp CP này còn nhìn nhau không vừa mắt, mỗi ngày đều phải tranh cãi vài trận cướp đoạt không hề thoái nhượng. Một bên nói, Linh thông minh như vậy nhất định là không, bên còn lại nói Tần Mộ là người duy nhất có thể lừa được Linh, còn đem Linh lừa đến nhớ mãi không quên như vậy. Tần Mộ mới là không. hai phe mỗi ngày đều tranh luận đến khí thế ngất trời, phảng phất thực sự thủy hòa bất dung, lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau. Nhưng nếu như có người biểu thị Tần Mộ chỉ là một khách mời nho nhỏ, Linh cùng Zalia hoặc Kitayama mới càng giống CPD, như vậy hai đoàn thể fan lớn này sẽ lập tức đoàn lết lại, phi thường không phục phản bác CP của các ngươi có sự công nhận của đoàn phim sao? Được Linh thừa nhận là người duy nhất đã từng động lòng sao? Fan của những CP khác đều chỉ có thể nhỏ xuống hai hàng lệ, vô lực tranh cãi. Dưới bối cảnh như vậy, phim điện ảnh Ba Kẻ Lừa Đảo lại công bố có sự xuất hiện của Tần Mộ, tình tiết rốt cục sẽ phát triển ra sao? Linh có thổ lộ với Tần Mộ chứ? Hai người có đến với nhau không? Chẳng lẽ người đầu tiên có đôi trong nhóm nhân vật chính cư nhiên lại là Linh? Những người hâm mộ không ngừng kháng nghị trên trang web chính của đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo, cường liệt yêu cầu công bố thêm tin tức mới, chỉ có một danh sách diễn viên căn bản không đủ nhìn. Dần dần các fan càng thêm ầm ĩ, mắt thấy tên của hai đương sự là Sở Ngôn và Lăng Kỳ đều đã xuất hiện trong top 10 của Hoa Tinh Rực Rỡ, đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo lập tức rèn sắt khi còn nóng, phi thường, nhăn nhó bất đắc dĩ, cực kỳ không tình nguyện công bố vài bộ ảnh tạo hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bộ ảnh của ba nhân vật chính, Linh vẫn trung thành với chiếc áo khoác màu xám bạc, anh Tuấn yêu nhã, người ngoài vừa nhìn liền không nhịn được mà bị thu hút, Zalia tươi đẹp quyến rũ, Kitayama cười tỏa nắng rạng ngời. Các fan vừa nhìn liền nảy sinh sự thân thiết, quả là bộ phim mạng mình yêu thích bấy lâu nay. Sao ảnh tạo hình của ba nhân vật chính là ảnh của những khách mời? Lục Diêu vóc người nóng bỏng, mị hoặc chết người, nhân viên FBI thông minh cơ trí, ánh mắt thâm trầm. Mà ngay khi các fan nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, bọn họ đều ngơ ngẩn, sau đó càng thêm hú hét. A, nam thần Tần Mộ, nam thần Tần Mộ của Yêm, còn con nữ thần Nghiên Nghiên của ta, Tần Mộ Nghiên là của ta, các người ai cũng không cướp được, đã 2 năm không gặp nữ thần rồi, người vẫn đẹp như vậy. Sở Nghiên Nghiên thực sự quá đỉnh, ban đầu cũng là vì nữ thần Tần Mộ Nghiên mới yêu mến Sở Nghiên Nghiên, không ngờ Sở Nghiên Nghiên còn nhận lời mời trở về làm nữ thần. Nguyện vọng sinh thời đã đạt được, đời này đáng giá. Trong bộ ảnh tạo hình lần này, Sở Ngôn tổng cộng có 3 bức ảnh, một là nhân vật Tần Mộ, mặc áo sơ mi trắng, bỏ lơi 3 nút áo để lộ xương quai xanh gợi cảm mê người, ánh mắt đen kịt, môi mỏng hơi cong, tuấn nhã tự phụ. Còn lại là nhân vật Tần Mộ Nghiên, môi đỏ căng mọng, ánh mắt liễm diễm, một cái ngước mắt cũng đủ khiến người ta hô hấp cứng lại, mà đợi khi vị nữ thần này hơi mỉm cười che miệng, ngay cả rất nhiều fan nữ cũng hô to cái chi thứ 3 huyễn hoặc của mình cũng cứng rắn. Chỉ còn 1 tháng phim điện ảnh Ba Kẻ Lừa Đảo liền được công chiếu, các fan trung thành tự nhiên vô cùng mừng rỡ, mà cảm giác của fan Sở Ngôn lại càng thêm phức tạp. Sở Ngôn đã 2 tháng không có tin tức công việc gì truyền ra, bọn họ còn cho rằng Sở Ngôn đang tận hưởng một kỳ nghỉ đài thư giãn thật tốt, bổ sung tinh lực. Nào ngờ chiến sĩ thi đua Sở Nghiên Nghiên nhà bọn họ cơ bản không hề thả lỏng chính mình, thậm chí còn lén lút đi quay phim. Các fan hâm mộ vừa vui vẻ lại lo lắng, vui vẻ là vì rất nhanh lại có phim của Sở Ngôn để xem, hơn nữa lại có thể tái ngộ cả nam thần Tần Mộ và nữ thần Tần Mộ Nghiên. Lo lắng chính là Sở Ngôn vẫn luôn công tác vất vả như vậy, liệu có quá mệt mỏi hay không, bọn họ phi thường lo lắng cho thân thể của Sở Ngôn. Đối với việc này, tối hôm đó Vu Đồng Đồng đem chuyện các fan lo lắng báo lại cho Sở Ngôn, y liền thu một đoạn clip truyền phát lên Weibo của mình. Trong đoạn clip, gương mặt tuấn tú xinh đẹp của thiếu niên vẫn rạng ngời như thường thấy, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi gì, một đôi mắt trong suốt tràn ngập sức sống bất tận. Sở Ngôn vừa cười vừa nói, tình yêu của các bạn dành cho tôi chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, năm nay tôi mới 20 tuổi còn rất nhiều việc có thể làm, cũng có rất nhiều năng lượng để thực hiện những việc đó. Có được sự ủng hộ của các bạn là may mắn của tôi. Yêu mọi người, ngủ ngon. Một đoạn nhắn nhủ đơn giản mộc mạc nhưng đủ để người hâm mộ lệ dâng tràn mắt, có người comment lại nói cái gì, Sở Nghiên Nghiên nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, bằng không mị mới không trao tặng động lực đâu. Hừ, cũng có người nói, chúng ta thích nhất Sở Nghiên Nghiên, vô luận anh có làm gì chúng ta đều ủng hộ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tất cả nghệ sĩ của Hoa Quốc, Sở Ngôn hiện tại là nghệ sĩ tuyến đầu đang giữ ghế quán quân trên bảng xếp hạng Hoa Tinh Rực Rỡ. Giải thưởng mà y từng đạt được cũng không vượt qua những người khác quá nhiều, thậm chí đến nay còn chưa sở hữu bất kỳ hợp đồng đại diện nào, thế nhưng tên tuổi là không thể nghi ngờ. Vất vả cần cù không ngừng đóng phim truyền hình điện ảnh, mỗi một vai đều nỗ lực diễn đạt cực tốt trở thành kinh điển, được vô số người yêu thích mến thương. Các anti cũng không tìm được điểm gì để bôi đen Sở Ngôn, hiện tại ba kẻ lừa đảo và tuyên truyền, nhất thời tiếng tăm của Sở Ngôn càng thêm tăng vụt, cho nên bọn họ chỉ có thể châm chọc, đã vào nghề hơn 2 năm lại chưa từng nhận bất kỳ hợp đồng đại diện nào, loại giá trị thương nghiệp này cũng coi như có 102 trên khắp Hoa Quốc đi. Ha ha ha, thật không hổ là Sở Nghiên Nghiên có 102 của các người nha. Những lời này vừa xuất hiện được 10 phút, sau đó một cái tát vĩ đại lập tức quạt thẳng về phía Antiphon. Trên trang chủ của nhãn hiệu xa xỉ phẩm hàng đầu Hoa Quốc Hào Quang Tinh Tú, ảnh chụp 3D của thiếu niên chợt xuất hiện. Thiếu niên này mặc một chiếc áo lông màu trắng, mặt mày tuấn tú, bộ dáng xinh đẹp nho nhã, cậu mỉm cười vươn tay lên chạm vào ánh sao trên nền trời xa, vào đúng lúc này, một chuỗi sao trời tự như liêu tinh bỗng nhiên rơi xuống ôn nhu dừng lại trước mặt thiếu niên. Người phát ngôn của bộ sưu tập Starlight, Sở Ngôn, cách chương.